Vạn Cổ Chí Tôn, chương 434, La Thanh Vân, 2, gocchuyenaudio.com, kiếm quyết tinh diệt, giọng Lý Vân Tiêu vang vọng bầu trời, một thanh trường kiếm nơi tay thân thể phóng lên trời, mang ra một đám xương hoa chém vào trong hư không. Những nơi kiếm quang đi qua, hư không bị cắt tan. Đó là, đồng tử Phương Đức co rụt lại, cả kinh nói, Ngô Câu Xương Tuyết Minh, bội kiếm lãnh tinh ba quả nhiên trong tay hắn, trong tọa độ không gian kia, dường như ẩn ẩn có dấu vết vỡ ra. La Thanh Vân nửa người từ trong nhảy ra ngoài, hoảng sợ nhìn qua một kiếm chém xuống, hai tay vội vàng giao nhau, hai vòng đồng trên cổ tay mở phong ấn, hợp hai làm một tạo thành vòng đồng lớn, bắn ra nghênh tiếp kiếm quang. Phanh, vòng đồng bị kiếm quang chém bắn ra tia lửa sáng ngời, nó chấn động mạnh mẽ, phát ra âm thanh kim loại đinh tai nhức óc. La Thanh Vân một tay cầm lấy vòng đồng, thân thể bước ra khỏi hư không, lăng không mà đứng, nhìn qua Lý Vân Tiêu ở xa xa, trong mắt bắn ra thần thái ngưng trọng nhưng lập tức cười rộ lên, nói. Lý Vân Tiêu, ngươi thực khiến ta giật mình. Lý Vân Tiêu chém ra một kiếm này cũng rơi xuống đất cầm kiếm mà đứng, lãnh đạm nói. Giật mình con em ngươi, đánh lén rất thoải mái sao? Thiếu chút nữa mạng ta bị ngươi thu rồi. La Thanh Vân một tay nâng vòng đồng, không ngừng xoay tròn trong lòng bàn tay, hiển nhiên cũng là huyền khí rất mạnh, lạnh nhạt nói. Người bây giờ không phải đang sinh long hoạt hổ, vui vẻ nha. Trên mặt hắn đầy ngưng trọng nói, vốn cho rằng dù vũ chi kết giới không thể thu thập ngươi cũng ít nhất có thể làm ngươi trọng thương. Nhưng không thể ngờ ngươi chẳng bị tổn thương gì cả, ta thực rất ngạc nhiên, ngươi làm thế nào? Lý Vân Tiêu cười lạnh nói, có cơ hội ngươi cứ đi vào thử xem, nhất định vui vẻ bất ngờ. La Thanh Vân cười to vài tiếng, nói, tuy vũ chi kết giới trói không được ta, nhưng muốn đi ra cũng phải gặp nhiều trắc trở. Tuyệt đối không dễ dàng như ngươi đâu. Lý Vân Tiêu nói, ta rất ngạc nhiên, ngươi làm sao có thể thu được nhiều tinh thạch như thế? Thần thức của ngươi không có khả năng cảm ứng được à? La Thanh Vân cũng thẳng thắn thành khẩn, không cố kỵ nói ra. Những tinh thạch này đều là thiên cương thạch làm thành, trên người của ta mang theo một con thôn kim thử có thể cảm giác thiên cương thạch tồn tại. Lý Vân Tiêu lúc này mới gật gật đầu, nói, thì ra là thế, thôn kim thử tuy không phải yêu thú chân quý gì, thực sự thập phần kỳ lạ quý hiếm. Đám chấp pháp giả phụ trách trên không trung lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, khó trách La Thanh Vân có thể thu thập nhiều như thế. Hai người nói vài câu chuyện phiếm với nhau xong lại trầm mặc. Cả không gian trở nên rất áp lực, một loại cảm giác mưa gió sắp tới, ngay cả mặt hồ trước Quỳnh Hoa Đảo cũng đầy gợn sóng. Rốt cục La Thanh Vân nhịn không được động thủ trước. Hắn dù sao chỉ là thanh niên hơn 20 tuổi thôi, tuy đã đủ trầm ổn. Nhưng trên tâm tính làm sao hơn được Cổ Phi Dương, Linh Thiên Hoàn, đại dịch vũ thuật, vòng đồng kia vốn chính là một kiện huyền khí cường đại, bị Ngô Câu Xương Tuyết Minh chém vẫn lông tóc ít bị tổn thương. Vòng đồng kêu đinh linh bắn ra bốn phía, cả bầu trời đều xuất hiện tiếng ngân trầm thấp. Mà thân thể La Thanh Vân lại múa may trong tiếng vang của vòng đồng, nhìn qua rất xa hoa, cảnh đẹp ý vui. Đinh linh, đinh linh. Đám đệ tử trẻ tuổi trên Quỳnh Hoa Đảo nghe được tiếng đinh linh này thì ngây dại ra, hai mắt thất thần. Đây là, tinh thần công kích, trong nội tâm, gocchuyenaudio.com, Phương Đức dùng mình, âm thanh của vòng đồng này vẫn làm cho một ít người phụ trách ánh mắt mê ly, nhưng với hắn mà nói hỏa hầu vẫn kém một chút cũng không bị ảnh hưởng, hắn lo lắng nhất chính là Lý Vân Tiêu, ngừng mắt nhìn lại, chỉ thấy Lý Vân Tiêu cũng dần dần mất phương hướng, trong nội tâm khẩn trương. Hừ, tinh thần công kích chính là vũ kỹ cường đại nhất, võ giả bình thường căn bản khó có thể ngăn cản, đừng nói ngươi chỉ có tu vị vũ quân, cho dù cùng giai với ta cũng không cách nào ngăn cản. Sắc mặt La Thanh Vân mang theo một tia kiêu ngạo, chậm rãi lao từ bầu trời xuống, mỗi một bước bước ra đều cực kỳ có tiết tấu, hoàn toàn phối hợp với âm thanh của vòng đồng, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Bước theo đại dịch vũ bộ, mấy bước này La Thanh Vân cũng đã đến trước mặt Lý Vân Tiêu. Nhìn thấy Lý Vân Tiêu vẻ mặt ngây ngốc, hắn hơi than thở nhẹ nói. Vốn là còn tưởng rằng hơi thú vị, không thể ngờ lại khinh địch chúng nhiêu như thế, dùng thực lực của ngươi không nên như thế, ai, đáng tiếc. Tay hắn giơ lên, một trường vỗ vào đầu Lý Vân Tiêu. Đáng tiếc con em ngươi. Trên mặt ngây ngốc của Lý Vân Tiêu xuất hiện nụ cười, ánh mắt ngây dại đột nhiên có thần, chuyển biến thành thanh tĩnh, trong con mắt bắn ra hào quang cổ quái, làm cho nội tâm La Thanh Vân dùng mình, cơ hồ tâm thần thất thủ. Cái gì? La Thanh Vân kinh hãi, biết rõ trúng kế, vội vàng thu hồi tay phải, nhanh chóng lui ra phía sau. Đã muốn chơi, nên chơi lớn một chút. Trên mặt Lý Vân Tiêu tươi cười trở nên cực kỳ cổ quái, thân thể lúc này bắt đầu vặn vẹ, sau đó hoàn toàn bị vỡ ra, hóa thành từng cánh hoa phiêu tán trong gió.